Sau khi thức tỉnh, mỹ nhân nhỏ không thể trốn thoát. Chương 44, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cánh cửa gỗ chạm khắc đóng kín bị mở ra đối diện với người đàn ông xa lạ đang lạnh lùng đứng ngoài cửa. Giang Tiền vẫn giữ vẻ bình tĩnh, cất giọng, anh tìm ai? Anh cao lớn, đứng chắn giữa cửa, cố tình che khuất tầm nhìn của người bên ngoài. Tôi tìm Tô Nhung, nghe thấy cái tên đó, đồng tử Giang Tiền co rút lại trong thoáng chốc, rồi lập tức điềm nhiên đáp. Cậu ấy đang ngủ, vừa dứt lời, anh liền nhận ra sắc mặt người đàn ông trước mặt lạnh đi vài phần, cơ bắp ở cổ căng lên, gân xanh nổi rõ, ánh mắt nhìn anh không có lấy một chút ấm áp, như thể đang nhìn một xác chết. Ồ, thật sao? Giọng nói lạnh buốt chậm rãi vang lên, chỉ thấy Hứa Cảnh Dịch hơi nhấc cằm ra hiệu, lập tức có hai vệ sĩ cao lớn mặc vest xuất hiện phía sau anh. Trong tích tắc, bọn họ đã chế ngự được Giang Tiền đang chắn ở cửa. Đôi giày da đen bóng nện lên nền đá cẩm thạch phát ra tiếng cộc cộc vang dội. Hứa Cảnh Dịch bước vào phòng, ánh mắt khinh miệt liếc qua Giang Tiền đang giãy giụa, khóe môi lộ ra sự dữ tợn. Anh vừa định mở miệng thì từ trong chăn trên giường vọng ra tiếng nức nở khe khẽ. Vừa nghe thấy, sắc mặt Hứa Cảnh Dịch liền thay đổi, sải bước đến bên giường. Khi lật chăn ra, hiện lên trước mắt anh là Tô Nhung đang cuộn người, mặt đỏ ửng. Chiếc váy ngắn liền thân trên người cậu sau bao lần quằn quại đã trở nên nhăn nhúm, vạt váy ngắn cuốn cuộn lên tận eo, để lộ đôi chân trắng trẻo thon dài phơi bày trong không khí. Mông cậu chỉ được che bằng một chiếc quy, NL, tê trắng. Không đủ che kín. Bộ tóc giả trên đầu đã lệch hẳn, tóc tai rối bời che gần nửa khuôn mặt. Khi chăn bị kéo ra, Tô Nhung ngửa đầu thở hổn hển, khóe mắt đỏ hoe một cách kỳ lạ, cố gắng mở mắt nhìn người đàn ông quen thuộc trước mặt. Một làn hương gỗ lạnh quen thuộc xộc vào mũi, Tô Nhung theo phản xạ nghiêng người về phía Hứa Cảnh Dịch. Đôi môi đỏ mọng vừa bị Giang Tiền siết mạnh lúc nãy giờ càng trở nên đỏ rực, cậu mấp máy môi. Là, anh Cảnh. Cảnh Dịch, phải không? Giọng nói khàn khàn, mềm yếu cất lên cái tên luôn hiện hữu trong tâm trí cậu. Tô Nhung run rẩy vươn tay, nhẹ nhàng kéo vạt áo vest của anh. Nghe thấy vậy, sắc mặt u ám của Hứa Cảnh Dịch dịu đi thấy rõ. Anh nhanh chóng cởi áo khoác ngoài, đắp lên người Tô Nhung, không hề do dự ôm cậu vào lòng. Trọng lượng nhẹ bẫng trong vòng tay khiến anh nhíu mày, bàn tay chạm vào làn da trơn láng khiến ánh mắt anh lạnh đi. Cúi đầu nhìn cậu thiếu niên chỉ còn lộ ra mái tóc đen nhánh trong ngực mình, anh nghiến răng hỏi. Tại sao lại ăn mặc thế này? Hai dây đeo vai trên váy sớm đã trượt xuống trong lúc cậu giãy giụa, phần ren che ngực lỏng lẻo, chỉ cần cúi đầu là có thể thấy làn da trắng nõn bên trong. Thiết kế nẹp eo khiến chiếc váy chật ních, chỉ còn treo lủng lẳng trên người. Hết sức xấu hổ, chưa nói đến cái váy ngắn đến nỗi không thể che nổi gì. Dù có kéo thế nào cũng vô ích. Bộ đồ thế này ra ngoài không biết đã bị bao nhiêu người nhìn thấy rồi. Giọng trách mắng nghiêm khắc khiến Tô Nhung co rụt cổ, rúc mặt vào lỗ âm ngực quen thuộc, hít lấy mùi hương lạnh nhè nhẹ trên người anh, thở hổn hển, giọng khô sở. Em khó chịu quá, thực ra hiện tại đã không còn khó chịu như lúc trước. Cảm giác tê dại trong người đang dần tan đi, chỉ là đầu vẫn còn choáng váng, cơ thể mệt mỏi rã rời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng giờ đây được ôm chặt trong vòng tay người quen thuộc, lại được đắp chiếc áo còn mang theo hơi ấm của anh, cảm giác an toàn như bao bọc lấy cậu khiến Tô Nhung không kiềm được, lý nhí làm nũng. Không sao đâu, anh sẽ đưa em đi khám. Một tay bế cậu lên, tay kia khẽ chạm trán kiểm tra nhiệt độ, Hứa Cảnh Dịch chẳng buồn liếc Giang Tiền vẫn đang bị giữ chặt, cứ thế mở cửa rời đi. Khi sắp ra khỏi phòng, cậu bé trong lòng lại bất ngờ ngẩng đầu. Dù đầu óc vẫn mơ màng, nhưng Tô Nhung nhận ra Giang Tiền. Anh Giang, vừa gọi được một tiếng, đầu cậu đã bị Hứa Cảnh Dịch ấn xuống, không cho cậu nhìn linh tinh. Anh định đưa Tô Nhung đi đâu? Giọng nói giận dữ vang lên phía sau. Hứa Cảnh Dịch khựng chân, lạnh lùng liếc Giang Tiền một cái, vừa định đáp lại thì đã bị người trong lòng lên tiếng trước. Anh Giang, vừa rồi, cảm ơn anh, lời Tô Nhung khiến ánh mắt Hứa Cảnh Dịch hơi đổi. Anh nhìn sang Giang Tiền với vẻ dò xét, khẽ gật đầu ra hiệu cho hai vệ sĩ buông tay. Giang Tiền vừa được thả ra lập tức phản công, ném một tên vệ sĩ qua vai ngã lăn ra đất. Tên còn lại muốn xông vào nhưng vì lệnh cấm của Hứa Cảnh Dịch nên đành đứng yên. Đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận, Giang Tiền vẫn định lao tới thì một câu nói của Hứa Cảnh Dịch khiến anh ta khựng lại. Cậu là người con vừa được nhà họ Tần tìm lại được phải không? Giọng nói lạnh lạnh vang lên, Hứa Cảnh Dịch kéo áo khoác che kín người Tô Nhung, ánh mắt sâu thẳm nhìn Giang Tiền. Cậu thực sự nghĩ việc gặp được Tô Nhung là tình cờ sao? Cậu biết tôi tìm được đến đây bằng cách nào không? Chỉ để lại hai câu rồi rời đi, Hứa Cảnh Dịch không cần câu trả lời. Anh hoàn toàn không quan tâm đờ ến phản ứng của Giang Tiền. Nhanh chóng xuống tầng, rời khỏi nơi đó bằng cửa sau, anh lập tức đưa Tô Nhung đến bệnh viện tư gần nhất. Trên lầu 2, hai vệ sĩ cũng đã theo bước Hứa Cảnh Dịch rời đi. Căn phòng giờ chỉ còn lại mình Giang Tiền đứng bên cửa sổ, ánh mắt tối đen nhìn chằm chằm vào chiếc xe đen vừa rời khỏi, sắc mặt u ám như bầu trời ngoài kia. Cánh cửa gỗ chạm khắc khép chặt bỗng vang lên những tiếng ồn ào. Giang Tiền quay đầu, lạnh lùng nhìn cánh cửa đang bị người từ ngoài đẩy mạnh mở vào. Bên ngoài có 4, 5 người, dẫn đầu là một gương mặt quen thuộc với anh ta. Nhìn quanh chỉ thấy một mình Giang Tiền trong phòng, sắc mặt Bạch Khâm lập tức thay đổi, kinh ngạc vươn cổ nhìn vào trong, nhưng chỉ thấy một đống chăn đệm rối bời không có lấy một dấu vết nào của người kia. Cách chương.